Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 323, tỷ thí 2. Theo Hạ Minh, tiếng đàn dương cầm vang dội đến, cái này từng lớp khí thế không ngừng hướng về UZT nghiền ép mà đi. Đến mức loại này so cầm phương thức, khiến tại chỗ người đều là mở rộng tầm mắt. Loại này so cầm phương thức thật sự là quá đặc biệt. Tựa như là hai người tại bão tố ca một dạng, người nào khí thế đủ, liền có thể che lại đối phương. Mà Hạ Minh càng là lấy một loại trực tiếp nhất bá đạo tư thế nghiền ép lên đi. Nghiền ép lên đi thời điểm, khiến tại chỗ người đều là nghe được kinh ngạc đến ngây người. Tại thời khắc này, toàn bộ trong phòng họp, dường như đều ẩn chứa là Hạ Minh chỗ bắn ra đến khúc dương cầm. Bọn họ đã dần dần nghe được mê mẩn, mà UZT thì là đầu đầy mồ hôi đạn lấy đàn piano. Theo hắn đạn lấy đàn piano, bởi vì Hạ Minh quấy nhiễu, vậy mà để hắn đạn sai mấy cái âm, khiến một bên Phong hiệu trưởng cùng Hàn Phi Tử đều là hài lòng gật gật đầu. Đối với Hạ Minh hiển nhiên phi thường hài lòng. Hạ Minh toàn khối không đại, đại khái chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, lúc này mới hơn 20 tuổi vậy mà liền có thể đạt tới cấp bậc chuyên gia cảnh giới. Cái này tại bọn họ âm nhạc học viện bên trong tới nói cũng là một cái không được thiên tài. Làm một khúc đạn còn về sau, Hạ Minh đình chỉ đàn tấu, nhàn nhạt nhìn xem Han Dung Uhatener, lạnh thân cao, các ngươi thua. Mà giờ khắc này, UZT thì là mất hết can đảm, là, hắn thua, hơn nữa còn thua vô cùng triệt để, bởi vì Hạ Minh cái kia khủng bố còn giống như là thủy triều khí thế, khiến hắn căn bản gảy liên tục đi xuống tâm tư đều không có. Tâm đã loạn, còn như thế nào có cái kia tâm tư đi đàn piano? Bởi vậy trên con đường này, UZT có đến vài lần lộ ra vô cùng chật vật. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ từ khúc đều sắp bị hắn đạn sai. Tại thời khắc mấu chốt, UZT nhịn xuống, càng đạn cũng liền càng không có đánh xuống đi lòng tin. UZT hắn biết mình đã thua, hơn nữa còn thua vô cùng triệt để, khiến UZT sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Lão sư, ta thua. UZT hướng về Han Dung Uhatener phun ra một câu nói kia thời điểm, khiến UZT trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn thua, thua rất triệt để, mà lại thua cam tâm tình nguyện, thua tâm phục khẩu phục. Han Dung Uhatener sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng là hắn biết UZT thua không oan, bởi vì Hạ Minh đã bắt đầu cảm ngộ ý cảnh. Riêng là tại Hạ Minh đàn piano thời điểm, càng là dùng một loại khí thế cường đại đi áp bách UZT, khiến UZT tâm thần loạn. Thử hỏi, tâm thần loạn lại như thế nào có thể đánh đàn đâu? Lúc này Tiểu Dã Lang thì là ở bên cạnh lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói, thật sự là phế vật. Ngươi nói cái gì? UZT nghe vậy, lúc này hai mắt đỏ như máu, sắc bén nhìn lấy Tiểu Dã Lang, các ngươi Hàn Quốc cũng không gì hơn cái này, sau cùng còn cho chúng ta Đại Nhật Bản Đế Quốc ra sân. Tiểu Dã Lang nhìn xem sau lưng, tại Tiểu Dã Lang sau lưng là một cái cách ăn mặc lấy trang điểm lộng lẫy nữ hài. Cô gái này mặc một bộ kimono, tại cái này trên lưng còn đeo một vật, nhưng là cô gái này lại là dài đến trắng tinh vô cùng xinh đẹp. Riêng là nàng hai tay, tựa như là cái kia tước hành căn một dạng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mà lại xinh đẹp. Cô gái này gọi quê mùa Kyoko, cũng là lần này quỷ tử vương bài. Lúc này Tiểu Dã Lang nói, Kyoko, ngươi đi cho tiểu tử này một cái khắc sâu giáo huấn. Đúng. Quê mùa Kyoko chậm rãi đi tại Hạ Minh bên người, mỉm cười, dùng coi như tương đối quen luyện tiếng Hoa nói ra, quê mùa Kyoko, xin chỉ giáo. Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn quê mùa Kyoko liếc một chút, tiếng cười nói, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Hạ Minh nụ cười này, để quê mùa Kyoko cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Quê mùa Kyoko là một cái hiếm có mỹ nữ, dài đến cũng vô cùng xinh đẹp. Riêng là hôm nay mặc một kiện kimono, cái này lộ ra nàng càng xinh đẹp hơn. Đem tại chàng nam đồng bào nhìn đến quê mùa Kyoko về sau, khiến tại chỗ nam đồng bào tất cả đều là sắc mị mị. Thật xinh đẹp muội tử, thật là một cái rất xinh đẹp muội tử. Không nghĩ tới, lần này, quỷ này tử lại còn mang đến dạng này một cái xinh đẹp muội tử. Chỉ bất quá thế nhưng là quỷ tử, nếu như có thể là người Hoa, như vậy giá trị tuyệt đối đến truy phủng. Đúng vậy a, xinh đẹp như vậy muội tử, cũng không biết hắn thực lực thế nào. Người này gọi Hạ Minh người, thực lực rất mạnh, muốn siêu việt hắn chỉ sợ không dễ dàng. Xác thực, Hạ Minh đã cảm ngộ ý cảnh, muốn vượt qua hắn, chí ít cũng phải cảm ngộ ý cảnh. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, quê mùa Kyoko thì là chậm rãi hướng về mặt khác một trận đàn piano bên cạnh đi đến. Quê mùa Kyoko yêu nhã ngồi tại đàn piano bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp nói, ta am hiểu cũng là đàn piano, đã các hạ piano đàn đến không tệ, như vậy ta cũng khảy một bản, như thế nào? Hạ Minh cười cười nói, còn có thể. Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi tại đàn piano bên cạnh. Tại thời khắc này, Hạ Minh lại như là biến một người. Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lộ ra là an tĩnh như vậy, yêu nhã. Hạ Minh xem ra tựa như là một nhà nghệ thuật gia. Ở nơi đó yên tĩnh địa khảy đàn piano, mà lúc này quê mùa Kyoko cũng là gảy lên đàn piano. Theo tiếng đàn vang vọng mà lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là cẩn thận lắng nghe, không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đón lấy, đàn piano cái kia êm tai thanh âm chậm rãi vang vọng tại hội nghị này phòng bên cạnh. Theo hai người kia tiếng đàn dương cầm vang vọng mà lên, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hàn Phi Tử bọn người là có chút chấn kinh nhìn về phía cái kia quê mùa Kyoko. Cấp bậc chuyên gia, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đại sư cảnh giới, khiến Hàn Phi Tử tất cả đều là thật không thể tin nhìn xem. Quê mùa Kyoko, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này, lại còn ẩn giấu đi như thế một vị cao thủ. Đây chính là chuyên gia tối cao cấp cảnh giới A, đến đón lấy một bước, chính là cái kia cái gọi là đại sư. Cấp bậc chuyên gia cùng đại sư ở giữa, còn là có một đạo rãnh trời. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người bị ngăn tại cái này chuyên gia cảnh giới. Cái này để bọn hắn phí cũng không biết bao nhiêu lực khí. Đến bây giờ đều không có đột phá, có thể nghĩ cái này chuyên gia cùng đại sư ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là cái thôn này giã Kyoko vậy mà đạt tới loại cảnh giới này, khiến Hàn Phi Tử sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Hạ Minh thầm thầm tiếng đàn cũng là tại thời khắc này vang dội đến. Hạ Minh chỗ đàn tấu là một bài rất đặc biệt từ khúc, được xưng là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Không tệ, cũng là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Theo lý mà nói Bích Hải Triều Sinh Khúc cần phải tồn tại ở Hoàng Dược Sư trong tay mới đúng. Thế nhưng là thì liền Hạ Minh đều không biết tại sao mình lại cái này Bích Hải Triều Sinh Khúc. Bích Hải Triều Sinh Khúc vừa xuất hiện, cái này làm cho cả tràng diện đều phảng phất là nổi lên một trận gió một dạng. Theo lý mà nói Bích Hải Triều Sinh Khúc hẳn là dùng cây sáo thổi ra. Thế nhưng là, bây giờ dùng đàn piano khảy đàn đi ra, lại là có một phong vị khác, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.